Ngã dục phong thiên, chương 270, kỳ phùng địch thủ, gặp được lương tài, góc truyện audio.com, theo lời nói truyền tới, thân ảnh Trần Phàm từ xa bước tới, xuất hiện trước người Mạnh Hạo, liếc mắt nhìn nam tử họ Lý giữa không trung. Tu sĩ họ Lý biến sắc nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, nhất là khi nhìn kiếm nhỏ màu đen trước người Trần Phàm, sắc mặt dần trở nên khó coi hẳn lên. Người có thể bảo vệ hắn cả đời sao, chỉ biết tránh ở sau lưng người khác, cả đời này cũng sẽ không thành tựu được gì. Trúc cơ trung kỳ đã là đứt đường, trung niên họ Lý hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh miệt nhìn Mạnh Hạo. Có Trần Mỗ ở đây, ta sẽ không để ngươi đụng tới một sợi lông của tiểu sư đệ. Trần Phàm thản nhiên mở miệng, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Nếu không có sư huynh của ngươi, ta giết ngươi chỉ trong nháy mắt, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể trốn tới khi nào. Trung niên họ Lý hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, y vung tay, càng lộ vẻ khinh miệt quay người rời đi. Mạnh Hạo thở dài, nhìn người này rời đi. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, trên thực tế tên tu sĩ họ Lý này, hắn muốn diệt thì rất dễ dàng, nhưng liên tục hai lần, Trần Sư Huynh đều đứng bên người, làm cho hắn ngượng ngùng tiếp tục ra tay. Giờ phút này, Mạnh Hạo chỉ biết gãi đầu cười gượng. Tiểu sư đệ không cần lo lắng, tên họ Lý này không tính là gì, có Sư Huynh ở đây tuyệt không để người khi dễ ngươi. Trần Phàm hiển nhiên hiểu lầm biểu tình của Mạnh Hạo, gã vội vàng quay lại an ủi vài câu. Trần Phàm mang theo thần sắc thân thiết làm cho Mạnh Hạo không biết nói gì cho phải. Tiếc là sư tôn đã bế quan vào tháng trước, đoán chừng phải sau mấy tháng nữa mới xuất quan, nhưng mà ta đã để lại tin tức chờ sau khi sư tôn xuất quan sẽ gặp ngươi. Đợi khi hai ta từ Tống gia trở về, đến lúc đó người bái nhập Nhất Kiếm Tông, như vậy tên họ Lý kia liền không dám động tới ngươi. Nhưng mấy ngày này, khi ở một mình phải cẩn thận, mà thôi, mấy ngày này ta ở cạnh ngươi đi. Trần Phàm lập tức mở miệng nói tiếp, lời này vừa rơi vào trong tai Mạnh Hạo, làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn sư huynh, Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Cảm ơn gì chứ, đừng khách khí với sư huynh, đến đây, đêm nay chúng ta đốt đèn nói chuyện. Trần Phàm cười ha hả kéo Mạnh Hạo vào trong lầu, sau khi vào một gian phòng liền vỗ túi chữ vật lấy ra hai bầu rượu. Sư huynh không có gì chiêu đãi, nhưng trước khi đi ta có thuận tay lấy hai bầu tẩy kiếm tửu ở chỗ sư phụ, rượu này không tệ, mấy năm nay ta đã có chút hiền rồi. Trần Phàm nói xong liền đưa một bầu rượu cho Mạnh Hạo, chính mình cũng cầm một bầu khác, đặt lên miệng uống một hớp lớn. Mạnh Hạo cầm bầu rượu uống một ngụm, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Cảm thấy toàn thân khô nóng một trận, sau một lúc thì tràn ngập mồ hôi, hắn hít một hơi dài, rồi mới chậm rãi thở ra. Thậm chí Mạnh Hạo có cảm giác toàn thân như được tẩy tùy, theo hô hấp mồ hôi chảy ra, hai mắt hắn như sáng thêm mấy phần, ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Đây là rượu gì thế? Là rượu mà sư tôn tự mình uống nhiều một chút, rượu này có chỗ tốt rất lớn đối với tu sĩ chúng ta, nhất là trúc cơ cảnh, có thể so với linh đan. Trần Phàm cười nói, gã cũng ôm bầu lại uống một hơi lớn. Rượu này ta uống thường xuyên. À tiểu sư đệ, ta thấy tu vi của ngươi đã đạt trúc cơ trung kỳ, nhưng phải nhớ kỹ tu sĩ chúng ta, gốc rễ phải vững như núi, nhất định phải giữ kỹ, không ham cảnh giới. Góc truyện audio.com, tăng nhanh mà mất đi căn bản, như ta này, năm trước đã có thể mở ra đạo đài thứ tư để vào trung kỳ rồi, nhưng sư tôn nói không được. Lão nhân gia từng nói, mở đạo đài thì như ván đóng thuyền, không thể nghịch lưu, cho nên phải cẩn thận. Có lực mở ra đạo đài thứ tư, vậy không bằng dùng để luyện hóa ba đạo đài đã có, chờ đến sau khi viên mãn rồi mở cái thứ tư, như vậy mới hợp tình hợp lý. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo thật thà nói. Mạnh Hạo thả vò rượu xuống, như có điều suy nghĩ, sau một lúc mới gật đầu. Ngoài ra tu sĩ tu hành khó tránh khỏi ma sát, nhưng không thể đánh giết toàn bộ, phải biết rằng, pháp thuật cũng tốt, pháp bảo cũng thế, chỉ là thứ hộ đạo cho bản thân trên đường tu hành mà thôi, chỉ là hộ chứ không phải đạo. Đạo là cái gì, sư huynh chưa đủ tu vi, không xứng nói tới, nhưng sư tôn ta từng nói, dù là ngài cũng còn rất mơ hồ, nhưng phải nhớ kỹ, đánh giết cũng tốt, pháp thuật cũng thế, những thứ này đều là hộ. Phải có đạo của mình, không nên trầm mê trong giết chóc, hoặc là, phải có lòng, có nguyên tắc của riêng mình. Trần Phàm thâm ý nói, nhìn Mạnh Hạo, ta thấy trên người ngươi, sát khí quá nặng. Trần Phàm nói, bỗng nhiên, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo đột ngột phát ra thanh âm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nói đứa nhỏ này sát khí quá nặng, ngươi nói rất đúng, ngươi nói có đạo lý, ngươi nói quá chính xác. Thanh âm truyền ra rất đột ngột, làm cho Trần Phàm sừng sốt. Còn Mạnh Hạo thì sắc mặt lập tức trở nên đen thui, không đợi hắn nói gì, một chùm sáng từ trong túi càn khôn của hắn bay ra, chính là con vẹt mà miếng mỡ đông hóa thành bay ra. Giờ phút này, nó vỗ đôi cánh rách nát tỏ ý đồng tình với lời nói của Trần Sư Huynh. Miếng mỡ đông sau khi hóa thành con vẹt vốn là ở trong mặt nạ huyết sắc kia dạy dỗ lão tổ Lý gia, nay không biết tại sao lại bay ra, lượn một vòng trong phòng, rồi nó mới đậu trên đầu vai Mạnh Hạo. Nó là, Trần Phàm ngẩn người, đây là ta nhặt được, muốn bỏ cũng không được. Mạnh Hạo vừa mới mở miệng, con vẹt do miếng mỡ đông biến thành lập tức lải nhải. Tiểu oa nhi nhà ngươi nói rất đúng, ta đã nói Mạnh Hạo sát khí quá nặng, hắn không đúng, không đạo đức. Đến, chúng ta thảo luận một chút, ta nhìn ngươi đặc biệt thuận mắt. Con vẹt rất là phấn chấn nhìn Trần Phàm. Mạnh Hạo nhìn vậy, nhất thời liền hít sâu một hơi, mang theo vẻ đồng tình như Trần Phàm. Hắn có thể đoán được tiếp theo Trần Sư Huynh sẽ thê thảm thế nào. Nếu là linh bên người tiểu sư đệ tại hạ tự nhiên hoan nghênh, về phần thảo luận đương nhiên có thể. Trần Phàm vội vàng mở miệng, nhìn con vẹt trên vai Mạnh Hạo, gã rất hứng thú. Thấy quang mang trong mắt Sư Huynh, Mạnh Hạo thầm nghĩ không xong, không phải ta không cứu ngươi, việc này ai cũng không cứu được, nhưng trong lòng Mạnh Hạo lại không đành lòng. Sư Huynh, con chim này. Sư đệ, lời này của ngươi không đúng rồi, nó không phải là chim, đó là một con anh vũ, hơn nữa còn biết nói tiếng người, hai mắt ẩn chứa cơ trí, đây chính là Linh A. Trần Phàm thật thà mở miệng, sửa lại lời của Mạnh Hạo. Ngươi phải đối xử tử tế với nó. Nghe được lời này, miếng mỡ đông nhất thời kích động, lệ nóng doanh tròng, như có cảm giác gặp được chi kỳ. Ngươi nói quá đúng, ngươi nói quá có đạo lý rồi. Vì sao lúc trước người ta gặp không phải là ngươi, hai, không nói chuyện này nữa, cái kia chúng ta tham khảo chút về nhân sinh đi. Cách chương.